biên đầy trang giấy, yêu em như thuở nào. Tình yêu còn đong đầy trang sách, dù biết trái tim đã già mà những thiết tha trắng nhòa. Tình cũ vẫn nghe ấm nồng, gọi tên nhau lúc cô đơn, để nghe sưởi ấm tâm hồn. Em ơi, đây tiếng đàn, lời ca diệt ân tình năm tháng, câu ca hay khúc nhạc. Tình yêu càng đong đầy khao khát, dù có cách xa mỏi mòn mà những dấu yêu mãi còn. Sưởi ấm xác thân héo gầy, tình yêu như gió đưa mây, gọi mưa giăng kín khung trời. Này em hỡi, ta mơ ngày sẽ tới khi tương phùng, em khóc cho niềm vui vì hạnh phúc. Ngọt hay đắng trong cuộc đời, mưa nắng ta luôn cười trong giấc mơ hạnh phúc xưa tuyệt vời. Cho tình tan nát, dù biết cách xa với đời, dù biết thủy chung trắng rơi, mà vẫn xót xa tháng ngày. Chờ ta chi nữa em ơi, còn đâu giây phút tuyệt vời. Này tới khi tương phùng, em khóc cho niềm vui vì hạnh phúc. Ngọt hay đắng trong cuộc đời, mưa nắng ta luôn cười trong giấc mơ hạnh phúc xưa tuyệt vời. Giấc mơ hạnh phúc xưa tuyệt vời.